Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, tuyệt cảnh. Thiên vương chi lực, vật kia, thiên vương trên cánh mặt treo, hoàn toàn chính xác chính là trái ác quỷ không sai đi. Từ dưới đất bò dậy Jinbi kinh ngạc nói, cho dù là lại thế nào mắt mù người cũng nên chú ý tới. Giấu ở thiên vương lá cây cánh bên trong, cái kia từng khỏa hình dạng xoắn ốc trái cây, không phải trái ác quỷ lại là cái gì đâu. Không chỉ như vậy, chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ. Dragon cắn răng nói, thứ này, Uranus tựa hồ có thể vận dụng những thứ này tất cả trái ác quỷ năng lực. Chúng ta bây giờ đối mặt là mấy trăm không rõ ràng năng lực giả. Đây là chuyện đương nhiên, vừa rồi thiên vương đã sử dụng hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực. Mỗi sử dụng một loại, trên cánh trái ác quỷ liền sẽ có một viên rất nhỏ sáng lên. Dù cho lại thế nào không nguyện ý tin tưởng, cái quái vật này có được mấy trăm loại năng lực, chuyện này cũng là thực tế. Đáng sợ đến bực nào đối thủ, trái cây năng lực không đáng sợ, đáng sợ là không biết trái cây năng lực. Ai biết những thứ này trái ác quỷ bên trong ẩn giấu đi dạng gì năng lực đâu. Mấy trăm loại không biết trái ác quỷ năng lực, quả thực là làm cho người da đầu tê dại cường hãn. Khó trách có thể một kích chìm đảo Minh Vương. Hiệu lệnh toàn thế giới Hải Vương cùng xưng là có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí. Thật sự là một điểm không có cô phụ cái danh này a. Vẻn vẹn là cái kia cùng loại với niệm lực chiêu số liền có thể dễ dàng thay đổi Diner Stone bảo tạc, mang đến gió bão. Phải biết, một lần kia Dragon cùng Louis chỗ đưa lên lượng mặc dù không coi là bao nhiêu kinh người, nhưng là cũng là có thể lấy dễ dàng san bằng Thiên Long Nhân căn cứ tiêu chuẩn. Lại cứ như vậy bị dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể làm cho hai cái quái vật đồng thời lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý khủng bố năng lực. Thế mà vẫn chỉ là cái quái vật này mấy trăm loại năng lực một trong số đó. Không hổ là thiên vương. Không hổ là cổ đại binh khí. Không hề nghi ngờ. Đã hoàn toàn không phải nhân loại có thể đối kháng chung cực lực lượng hủy diệt. Đối thủ như vậy, như thế nào mới có thể đủ đánh bại? Đoán không sai. Đối với Dragon suy đoán, im rất nhỏ gật đầu cho khẳng định, Uranus cũng không có Pluto như thế vô địch lực phá hoại. Cũng không có Poseidon như thế hiệu lệnh toàn bộ trên đại dương bao la thống soái lực. Nó duy nhất còn nhìn được, cũng chính là năng lực hơi nhiều một chút mà thôi. Cái này gọi, hơi nhiều một chút, đối với cái này, Dragon chỉ có cười khổ. Tốt rồi. Nói nhảm liền đến nơi này đi. Đi chết đi. Im là nhẹ nhàng phất tay. Giống quái vật chuyển động theo. Căn bản không làm rõ ràng được nó đến cùng phải hay không thật có được sinh mệnh. Liền cơ bản hô hấp cũng không biết, nhưng lại có thể hành động. Không cảm giác được quá nhiều thuộc về sinh vật khí tức. Nhưng là vô luận là Dragon vẫn là Iso đều có thể tại con quái vật này trên thân cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh lực. Kuma, phi thường có thị giác lực trùng kích một màn đột nhiên phát sinh. Quái vật cực lớn đầu phía trên, miệng hơi mở ra, chói mắt ánh sáng màu đỏ từ trong thẩm thấu ra. Sau đó khi nó triệt để mở ra miệng rộng thời điểm, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm phun ra ngoài. Màu đỏ bên ngoài viêm lôi cuốn lấy nội bộ tựa như là dung nham đồng dạng màu trắng lóa tương thể. Không lưu tình chút nào phun ra mà tới. Cái này, một hồi kinh khủng nhiệt độ tại hỏa trụ còn chưa tới trước khi đến đã trong nháy mắt khuếch tán, mặt đất thậm chí đều ẩn ẩn có một ít nóng chảy dáng vẻ. Trực diện công kích như vậy, ba người càng là cảm giác thân thể tựa như là muốn trực tiếp bốc cháy. Toàn thân mặt đất bộ lông đều vẫn là loáng thoáng tản mát ra mùi khét. Thật là hỏa long sao? Dragon giống to một tiếng, hai tay đẩy, gió mạnh đột nhiên tiêu xạ mà ra, hóa thành đồng dạng kinh người phong trụ đón đầu mà lên. Oanh, cuồng phong cùng hỏa diễm dây dưa trở thành một đoàn. Không khí nhiệt độ lần nữa đột nhiên bay vụt. Ba người trên quần áo thậm chí đã có hỏa tinh bắt đầu bắn tung tóe. Ngang, tựa hồ là tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Cự lượng gầm lên giận dữ. Hỏa trụ quy mô đột nhiên bành trướng. Lập tức lấy tính áp đảo lực lượng áp đảo Dragon phong trụ. Trực tiếp hướng phía ba người nghiền ép mà tới. Uống, ngay tại lúc đó, Iso xuất thủ, trượng đao hướng phía trước chặn lại. Màu tím vầng sáng hiển hiện, trọng lực đột nhiên thay đổi. Oanh, hỏa trụ đột nhiên cứng lại. Sau đó trong nháy mắt ngưng kết trên không trung. Chỉ có hỏa diễm bốn phía phiêu đãng. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, hỏa hữu thế mà bắt đầu nhanh chóng về sau đảo ngược. Quay đầu hướng về phía thiên vương đánh tới. Kuma, tiếp theo trong nháy mắt, thực vật đồng dạng cự long trực tiếp bị ngọn lửa vây quanh. Chỉ là một cái hô hấp công phu liền đã biến thành một con bị hừng hực liệt diễm chỗ vây lại chân. Chính hỏa long, thành công không? Jinbi có chút kích động. Thứ này xem ra tựa hồ là đầu gỗ chất liệu. Mọi người đều biết, đầu gỗ là sợ lửa. Thiên vương mặc dù có cự long ngoại hình, nhưng là vô luận là trên người vỏ cây vẫn là phía sau lá cây cánh đều đang nhắc nhở tất cả mọi người. Nó tựa hồ thật là chất gỗ. Ngang, sau đó, mặc dù hỏa diễm như cũ tại hừng hực thiêu đốt, không có chút nào dập tắt ý tứ, nhưng là Uranus lại không có chút nào vì vậy mà bị thương tổn ý tứ. Ha ha ha ha, im cười, tại Dragon ba người trước mặt bay tới bay lui, ôm mụng cười, các ngươi là kẻ ngu sao? Hỏa diễm loại vật này, làm sao lại đối với hỏa long có tác dụng a? Cùng lúc đó, thiên vương trên thân kinh khủng biến hóa phát sinh, hỏa diễm trực tiếp bị nó hút vào trong cơ thể, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Uranus dáng vẻ đã rực rỡ hẳn lên, trên thân vỏ cây đồng dạng bề ngoài đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đỏ sậm gần như vảy màu đen, sừng lân cao chót vót, nanh vuốt sắc nhọn, phía sau lá cây cánh cũng biến thành cánh thịt, mấy trăm viên trái ác quỷ tựa như là nho nhỏ nổi mụt phân tán tại trên cánh. Đã căn bản thấy không rõ lắm, giống lần này là chân chính cự long, chỉ là gầm lên giận dữ, mang theo cuồng phong liền trực tiếp đem Dragon đánh thành gió. Để Iso cùng Jinbi bị thổi lên trời, huyễn thú loại sao? Dragon trên không trung ngưng tụ thân thể, cắn răng nói, tốt rồi, chơi đùa liền đến nơi này, giải quyết bọn hắn. Uranus, im không hứng lắm mở miệng nói, hô, chỉ là vỗ cánh. Liền đã nhấc lên cuồng phong, trực tiếp thổi đến mặt đất cát bay đá chảy. Uranus bay lên trời, ngang, cự lượng đầu chỉ thiên gầm lên giận dữ. Hỏa diễm tại trong miệng phun trào, sau đó đột nhiên cúi đầu phun ra. Cái gì? Căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chờ Dragon ba người chú ý tới mình thấy hoa mắt thời điểm. Mình đã xuất hiện ở hỏa trụ trước mặt. Oanh! Hỏa trụ thế như trẻ tre, trực tiếp đánh vào Red Line nội bộ, tại đánh ra một cái thật sâu cái hố đằng sau. Bạo tạc đột nhiên phát sinh, toàn bộ Pangea Castle phế tích đều bị che kín tiến vào trong. Thậm chí còn lan đến gần xa xa Thiên Long Nhân căn cứ. Căn bản cũng không quan tâm khả năng còn sống ra hỏa. Về phần Gorose còn có Comic Oriana hai người. Đã sớm một bước thần không biết quỷ không hay bị chuyển rời đến cự long trên lưng. Nắm lấy lân phiến vô cùng chật vật. Không có sao chứ. Đơn thuần hỏa diễm cùng bạo tạc công kích đối với Dragon cũng không so sánh dùng. Hóa thành gió. Lại lần nữa tụ hợp. Dragon lo lắng nói. Lão phu còn tốt. Lực lượng so trước đó mạnh gấp bội. Nhưng là miễn cưỡng có thể duy trì. Nhưng là. Khói bụi tan hết, Iso toàn thân mang theo nhàn nhạt bụi mù, tại bị đánh trúng trước tiên, lập tức sử dụng trọng lực bắn ngược phòng ngự, sau đó chùm lên bá khí thoát đi công kích. Jinbi huynh đệ hắn, dù cho Iso đã nỗ lực bảo hộ, nhưng là Jinbi bá khí tiêu chuẩn còn kém rất xa. Xa, lúc này, màu xanh lam ngư nhân lại tựa như là cá nướng, toàn thân cháy đen, miệng phun khói đen, đáng chết. Dragon mắt thấy đồng chí hình dạng, lại chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Dạng này tuyệt cảnh, đến cùng nên như thế nào đột phá? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.